Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 6, giá như anh hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người ta tàn nhẫn lắm. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích riêng của mình mà không hề nghĩ đến nỗi đau của người ta. Chấm. Su kéo Yui vào lòng và nói. Quên em thật sự rất khó. Su. Yui đứng im, khuôn mặt bỗng có những giọt nước từ khóe mắt lăn xuống. Em ước gì những chuyện đã xảy ra là giấc mơ như nó đó là sự thật. Sự tin tưởng, sự lo lắng bây giờ của các anh dành cho một người khác không phải em. Yui nói rồi giỡn cánh tay của Su ra. Trong lòng Yui cứ muốn ôm lấy Su và nói em nhớ anh như sao lại làm không được. Thật sự bọn chúng cho cô bao nhiêu tiền chứ? Bỏ lại câu nói lạnh lùng, Su bước đi. Trong lòng Yui chợt nhói lên. Anh nghĩ em là loại con gái đó sao? Yui thầm nghĩ, cố nuốt nước mắt vào bên trong. Cô bước đi nhưng không vững, bỗng cô nghe thấy tiếng của Rihanna phát ra từ nhà kho. Ba yên tâm, con đã tống khứ con nhỏ đó ra khỏi nhà rồi. Rồi từ từ con cũng sẽ mê hoặc được 6 anh em nhà Sakamaki thôi. Ba đợi đi, thủ lĩnh của loài ma cà rồng sẽ thuộc về ba thôi. Khi con Gyota ết chết hết bọn chúng. Rihanna cười nửa miệng. Gì chứ? Yui hốt hoảng quá nên la lên làm Rihanna phát hiện. Ai đấy? Rihanna. Thì ra em vào nhà Sakamaki là mục đích đó. Chị sẽ không nói với họ nếu em bỏ ý định đó. Lời nói ngọt ngào không có một chút tức giận. Yui vốn là một cô gái rất hiền nên chưa bao giờ trách ai điều gì. Hiền đến mức bị người khác ăn hiếp mà vẫn không hoán hận hay tức giận. Giờ này mà mày con xưng chị kêu em với tao à, Rihanna. Sao em lại làm vậy? Yui, tao có quà cho mày này. Nói rồi Rihanna rút ra một cây súng bạc. Em có biết đó là gì không hả? Yui hốt hoảng. Trong cây súng này có đúng 6 viên đạn. Mày nghĩ sao nếu tao cho 6 viên đạn này vào đầu 6 anh em nhà Sakamaki? Rihanna cười nửa miệng. Em đang nói gì vậy? Chuyện đó đùa không vui đâu. Yui bắt đầu sợ hãi. Nếu sợ thì liệu hồn đừng nói ra còn nữa. Từ bây giờ tao nói gì thì mày phải làm theo, biết chưa? Rihanna, tôi sẽ làm theo những gì cô nói, như xin cô đừng làm như thế. Yui, tốt lắm. Vừa nói xong Rihanna cảm nhận được gì đó rồi lấy con dao tự quẹt vào tay mình rồi quăng qua cho Yui. Tôi nghĩ cô biết mình nên làm gì. Rihanna nói xong giả vờ đau đớn như cố cho ai nghe thấy. Á, em xin lỗi chị mà. Xin chị đừng làm như thế. Rihanna giả nai. Yui bỗng nghe tiếng nói của 6 anh em nhà Sakamaki nên cũng biết nên làm gì. Cô nghĩ mình là ai mà kêu tôi xin lỗi 6 anh em Sakamaki. Quý tộc thì có đó. Như chưa đủ, thứ tôi cần là tiền. Yui nói như con tim đau buốt. Cô có muốn trói nữa không, khi chính mắt tôi đã chứng kiến tất cả. Crazy, tôi đã định xem chuyện vừa rồi là một trò đùa, như hãy giải thích đi khi chính tai và mắt đã nghe và thấy điều đó. Ayato, hét lên. Raito chạy lại gần Yui dùm con dao kề sát vào cổ cô. Hãy nói em chỉ đùa thôi. Xin em đấy. Raito như biến thành một con quỷ dữ. Đùa? Sao phải đùa chứ, các anh mắc nợ tôi rất nhiều đấy. Anh cho tôi được gì khi anh hút máu tôi chứ? Cố cất ra những lời đó, cô như bị hàng ngàn con dao đâm vào người. Raito tức giận nói. Cô nghĩ tôi để cô yên thì cô lầm rồi. Cô vốn dĩ là con mồi, chỉ là con mồi. Ha ha ha. Nói rồi Raito dùng con dao quẹt lên mặt Yui. Một dòng máu đỏ chảy xuống. Kanato kéo Rihanna lại rồi hôn vào môi Rihanna. Cô đề cao mình quá rồi đấy. Thân hình của cô chẳng bằng một góc của Rihanna. Kanato vừa nói vừa sờ mó trên người Rihanna. Từ nay cô và chúng tôi chấm dứt. Bỏ lại câu nói như đang bóp nát trái tim Yui. 6 anh em nhà Sakamaki biến mất. Cô diễn hay đấy. Rihanna nói vếch môi một cái rồi cũng biến mất. Em xin lỗi, thật sự em không còn cách nào khác. Yui bước đi, những giọt máu từ má chảy xuống đến áo làm chiếc áo sơ mi trắng bị nhộm đỏ hết một bên vai. Từ nay em không còn là Yui ngày xưa nữa. Em từ từ trở thành một con quỷ mất rồi chỉ vì để mấy anh được sống. Giá như các anh biết điều đó, chuyện gì sẽ xảy ra với Yui tiếp theo đây? Muốn biết thì đón xem chép 7 nha. Hay thì bình chọn và CMT cho TG vui ạ. Cảm ơn độc giả, cách chương.